ta có thể phục chế thiên phú. Chương 296, chiến lực tháp, cái thứ nhất đối thủ. Canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Giao dịch tháp, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đến nơi này, thấy được đại lượng võ giả ở nơi này bên trong xuyên qua. Không thể không nói, nơi này hết sức phồn hoa, cũng mười phần náo nhiệt. Giao dịch trong tháp có thật nhiều cửa hàng, cũng có người chủ quán, đủ loại bảo vật ở nơi này bên trong đều có bán. Copy nội dung từ truyện 88, tỉ như đủ loại dị hỏa cùng thuộc tính bảo vật giao dịch tháp đều có. Có thể Diệp Thiên chỉ nhìn một hồi, liền bất đắc dĩ phát hiện tự mua không dậy nổi. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, liền là mua không dậy nổi. Trước đó, hắn vì trùng kích lần thứ 10 thân thể cực hạn cùng thứ 11 lần thân thể cực hạn, đem nguyên khí thạch cơ hồ đã tiêu hao hết, rất nhiều tài nguyên cũng dùng hết rồi, mà ly khai địa cầu thời điểm, đem trên người một số bảo vật để lại cho Nguyệt Đế, bản thân chỉ dẫn theo một chút đồ vật đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, hắn hiện tại rất nghèo. Hệ ngân hà đồng tiền thông dụng là tinh điểm, một tinh điểm giá trị không sai biệt lắm tương đương với một khối nguyên khí thạch, đương nhiên cũng có một chút so tinh điểm còn nhỏ rất nhiều tiền tệ, nhưng cơ bản đều tại bên trong tinh cầu bộ phận lưu thông. Copy nội dung từ truyện 88, mà ngân vũ tinh thạch hệ ngân hà cửu đại chủ tinh vân, bên trên. 81 linh, mặt lưu thông tiền tệ tự nhiên chính là tinh điểm. Diệp Thiên cẩn thận tính toán một cái, hắn trên người bây giờ không cần bảo vật xử lý sạch nhiều lắm là chỉ có mấy chục vạn tinh điểm. Copy nội dung từ truyện 88, một cái nghèo chữ quán xuyên hắn hiện tại tình huống, nhìn đến nhất định phải kiếm tiền, nếu không khó có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên trầm tư đạo, mua đồ là không mua được. Diệp Thiên liền bắt đầu dò xét người khác trời tình huống, ý đồ tìm ra một hai cái tốt thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà vô thượng cấp thiên phú tu luyện cũng không phải bình thường thiên phú, tìm một vòng cũng không có tìm tới một cái vô thượng cấp thiên phú tu luyện, nhưng hy nhật cấp thiên phú tu luyện người lại phát hiện không ít. Tần Phong Đại Thành mặc dù không có khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng lại có nguyên lực Internet, cái này cũng không tính làm khoa học kỹ thuật sản phẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hiện tại ở khách sạn cũng có nguyên lực Internet, thế là hắn trở về sau, lên mạng tuần tra một chút. Như thế nào thời gian ngắn nhất nhanh chóng kiếm lấy tinh điểm. Copy nội dung từ truyện 88, hồ một chút từng đầu đề nghị đi ra, Diệp Thiên từng đầu nhìn xem, mười phần cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88, phía trên có thành lập đi săn giết hung thú, bởi vì ngân vũ tinh bên trên cũng có hung thú nhất tộc là ngân vũ tinh bản thổ hung thú, nhưng những cái này thú hoàn toàn không phải nhân loại đối thủ, nếu phi nhân loại cố ý giữ lại những cái này hung thú mài luyện võ giả, sớm đã bị xóa đi. Đồng dạng hung thú không đáng tiền, nhưng thần cấp hung thú rất đáng tiền, thần cấp hung thú toàn thân là bảo, thần cấp hung thú da lông có thể làm thành quần áo, lực phòng ngự rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần cấp hung thú xương cốt có thể làm thành vũ khí tỉ như thần tinh cấp vũ khí, huy nguyệt cấp vũ khí, thậm chí có thần cấp hung thú xương cốt có thể làm thành hy nhật cấp vũ khí, mà thần cấp hung thú huyết dịch cũng có thể rèn luyện đế cấp thân thể, là một loại mười phần không sai phụ trợ tu luyện bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, trên địa cầu, Diệp Thiên tại tu vi thấp thời điểm, liền là lợi dụng hung thú huyết rèn luyện thân thể, chỉ là đến đế cấp sau đó, liền không cần biện pháp này, bởi vì đế cấp hung thú huyết hiệu quả rất thấp mà thần cấp hung thú huyết lại không có, cho nên mới từ bỏ cái này một tăng cao tu vi thủ đoạn. Nhưng hiển nhiên, ngân vũ tinh bên trên có không ít thần cấp hung thú huyết. Copy nội dung từ truyện 88, có thể biện pháp này không thích hợp Diệp Thiên, bởi vì quá chậm. Còn có một số đề nghị, muốn đi tiếp nhận nhiệm vụ, một khi hoàn thành cái nào đó gian nan nhiệm vụ, ban thưởng cũng là 10 phần phong phú. Copy nội dung từ truyện 88, có thể Diệp Thiên cũng từ bỏ biện pháp này, chủ yếu là có chút nhiệm vụ thời gian quá dài, hắn chỉ có 5 năm không đến thời gian, nhất định phải tại trong vòng 5 năm đem tu vi tăng lên mấy cái tiểu tầng thứ. Nguyên một đám phương án xem tiếp đi, rốt cục có một đầu đề nghị đưa tới Diệp Thiên chú ý từng cái. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến lực tháp là đám người khiêu chiến địa phương, cũng là một cái kiếm lấy tinh điểm nơi tốt, nhưng không cẩn thận cũng sẽ bồi táng ra bại sản. Copy nội dung từ truyện 88, chiến lực tháp tùy cơ hội an bài một cái đối thủ chiến thắng đối phương mà nói, liền có thể thu hoạch được nhất định tinh điểm, mà tinh điểm là từ đối phương thanh toán, thắng liên tiếp càng nhiều thu hoạch được tinh điểm thì càng nhiều, nếu là một mực thắng liên tiếp xuống kiếm lấy tinh điểm đủ để là một con số khổng lồ. Nhưng trên thực tế là không có khả năng, bởi vì mong đợi người thật chiến lực vô địch những người khác có thể lựa chọn ứng chiến, cái kia cũng không có biện pháp tiếp tục khiêu chiến thu hoạch được tinh điểm. Copy nội dung từ truyện 88, chiến lực tháp thích hợp ta là người mới, hẳn là sẽ tại giai đoạn trước thắng liên tiếp rất nhiều đem thu hoạch được một số tinh điểm. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn tìm tòi rất nhiều liên quan tới chiến lực tháp tư liệu, đối chiến lực tháp có đầy đủ hiểu rõ hơn sau đó, liền đi tới phụ cận một tòa chiến lực tháp mua một cái giả lập thế giới mũ giáp. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì chiến lực tháp khiêu chiến là ở giả lập thế giới tiến hành, lại ngân vũ tinh giả lập thế giới so địa cầu càng thêm hoàn thiện, giả lập thế giới giống như chân thực thế giới một dạng. Khách sạn, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mang lên trên giả lập thế giới mũ giáp, linh hồn ý thức tiến nhập giả lập thế giới. Tiếp xuống chính là đăng ký một cái tài khoản, copy nội dung từ truyện 88, mà Diệp Thiên vẫn như cũ sử dụng bản thân trên địa cầu xưng hào. Một vạn pháp thiên đế, viết vào một số cơ bản tin tức sau đó, lựa chọn thân thỉnh đế cấp chiến lực khiêu chiến. Nhân vật vạn pháp thiên đế, chiến tích không thắng không bại. Copy nội dung từ truyện 88. Trận đầu khiêu chiến sắp bắt đầu, tùy cơ hội tuyển định nhân vật. Đình chọn lựa nghịch ngợm tiểu yêu nữ, đang đợi đối phương đồng ý, mà nghịch ngợm tiểu yêu nữ chiến tích cũng truyền đến Diệp Thiên bên này một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, nhân vật nghịch ngợm tiểu yêu nữ, chiến tích 10 thắng không bại. Ta cũng là một người mới, cũng đối, ta là người mới, trận đầu tranh tài không có khả năng an bài cho ta một cái chiến tích rất cao đối thủ. Diệp Thiên nghĩ đạo, copy nội dung từ truyện 88, nhưng hắn không biết là có thể 19-10 thắng tân nhân cũng không phải một cái đơn giản tân nhân, nếu không căn bản làm không được một. Không thắng liên tiếp, Tần Phong Đại Thành, nơi nào đó, copy nội dung từ truyện 88, một người dáng dấp ngọt ngào nữ tử cảm ứng được giả lập thế giới triệu hoán, liền thượng tuyến đổ bộ. Nếu là ở 10 phút bên trong không online đổ bộ mà nói, tự động từ bỏ khiêu chiến, không có cái gì trừng phạt, nhất định phải rất nhiều võ giả đều rất bận bịu thường xuyên không có cách nào tiến vào giả lập thế giới, đây đều là bình thường tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, keng, nữ từ thượng tuyến, phát hiện một phong tùy cơ hội khiêu chiến tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, vạn pháp thiên đế, tốt miệng lớn khí, dám lấy thiên đế làm tên. Không thắng không bại, nguyên lai là một người mới a, quái không được như thế khí chương. Hừ, chỉ ngươi cái này xưng hào, sớm muộn bị người châm đối, đánh đến thua sạch tinh điểm, không thể không xóa hào. Nữ tử căn cứ dạy dỗ đối phương một chút ý nghĩ, liền điểm đồng ý, copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật cái này hào cũng là nàng một cái nhỏ hào, không có việc gì thời điểm ngược ngược tân nhân, ngược lại cũng 10 phần không sai. Nghịch ngợm tiểu yêu nữ đồng ý ngươi tùy cơ hội khiêu chiến sắp bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo thanh âm quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. 10 giây sau đó, copy nội dung từ truyện 88, hoa một chút Diệp Thiên bị truyền đến một tòa trên sa mạc mà cách đó không xa cũng xuất hiện một bóng người, là một gã dáng người hình dạng đều hết sức không sai mỹ nữ. Khiêu chiến bắt đầu, copy nội dung từ truyện 88, vừa dứt lời, nghịch ngợm tiểu yêu nữ vọt tới tốc độ rất nhanh, trong tay một kiếm phảng phất quán xuyên không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là người kiếm khách, không gian giam cầm, copy nội dung từ truyện 88, oanh, bốn phía không gian bị Diệp Thiên cầm giữ, một cỗ cường đại áp lực làm dùng ở nghịch ngợm tiểu yêu nữ trên người. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp theo, Diệp Thiên cũng toàn lực ứng phó, thần cấp lực lượng thiên phú, copy nội dung từ truyện 88, tiên thiên đao thể, 4, cực tốc thiên phú, copy nội dung từ truyện 88, áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, thần cấp thiết giáp thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88, thần cấp trảo kỹ một đại tê liệt thần trảo, trừ nhiều thiên phú từng cái thể hiện ra. Copy nội dung từ truyện 88, còi, đại tê liệt thần trảo một thanh bắt tới, phảng phất đem trước mắt một vùng không gian bắt tại trong tay một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, con mẹ nó cửu tinh đế cấp, nghịch ngợm tiểu yêu nữ kinh hãi. Đây không phải một người mới nha, thế nào lại là cửu tinh đế cấp A, copy nội dung từ truyện 88. Tại Tần Phong Đại Thành, cửu tinh đế cấp mặc dù tính không được cái gì, nhưng là không thường gặp a, tại đế cấp bên trong, cửu tinh đế cấp tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất chiến lực, cho nên đế hoàng xuất quỷ nhập thần, đế hoàng cấp thiên kiêu quá là hiếm thấy. Nàng lúc đầu muốn khi dễ dưới tân nhân, giáo dục một chút đối phương, không nghĩ đến lại đụng phải một cái cửu tinh đế cấp. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng mới bát tinh đế cấp đánh như thế nào qua được đối phương. Trời ạ, ta 10 tháng liên tiếp a copy nội dung từ truyện 88. Nghịch ngợm tiểu yêu nữ nội tâm tuyệt vọng giống to. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.